Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330. Vô biên vô hạn băng ma thành nằm rạp với đại địa bên trên. Phảng phất một con thú khổng lồ yên tĩnh ngủ đông. Vô số ác ma sinh sống ở trong cự thành. Ác ma thế giới tuần hoàn theo tuyệt đối rừng rậm đen pháp tắc. Cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, loại này pháp tắc không cầm quyền ở ngoài có vẻ càng rõ ràng. Chỉ có đến trong thành, mới có một tia trật tự tồn tại, chính là này từng tia một trật tự, hấp dẫn vô số ác ma đến đây ở lại. Năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống, mới có hiện tại quy mô lớn lao băng ma thành. Đi lại ở băng ma thành bên trong, có thể nhìn thấy cửa hàng, tửu lâu, quán trà, ma khí cửa hàng, điểm này đúng là cùng thế giới loài người không kém bao nhiêu. Khải ngươi thêm tư tạp hóa phô, đi tới một cửa tiệm cửa hàng trước, mông lôi cảm ứng được một luồng tương đương kinh khủng ma uy. Không khỏi trong lòng hiếu kỳ, mang theo Đa Đa Lạp đi vào, tôn kính đại nhân. Xin hỏi ngài cần gì? Một người mặc gợi cảm bại lộ mị ma bầy hông lớn, cười khanh khách tiến lên đón, quanh thân tản ra to lớn mị hoặc chi lực, phổ thông nam nhân nơi nào chịu đựng được ngủ ở, sợ là sớm đái, tùy tiện nhìn, may mà mông lôi định lực thâm hậu mới không hề bị lay động. Ánh mắt quét mắt hàng hóa giá, cuối cùng rơi vào một cái gân xanh nổi lên trên cánh tay. Đó, mông lôi chỉ vào cánh tay hỏi dò, đại nhân thật tinh tường. Mị ma cười khanh khách nói, cánh tay này đến từ chính một con cao đẳng đại ma thần cấp bậc bách tí cự nhân. Là nhỏ điếm tốt nhất hàng hóa một trong. Thật sao? Mông lôi nhíu mày, bán thế nào? Đại nhân, đây là cao đẳng đại ma thần cánh tay, tất nhiên là giá trị phi phàm. Bất quá ta xem đại nhân là thật tâm yêu thích, giảm giá một chút, 300 vạn ma tinh. Mị ma yêu kiều cười khẽ, 300 vạn ma tinh, ăn cướp a? Mông lôi cười nhạo, nơi này ma tinh không phải là thiên khung đại lục từ ma tinh quặng mỏ bên trong mở mới ra ngoài cái. Này chủng ma lực kết tinh, mà là từ ma khí ngưng tụ mà thành tinh thể, giá trị cùng thần tinh không kém bao nhiêu. 300 vạn ma tinh, gần như bằng 300 vạn thần tinh, có thể nói đắt kinh khủng. Đừng nói hắn không có bao nhiêu ma tinh, chính là có hắn cũng không nỡ mua. Tuy rằng cánh tay này đối với hắn có tác dụng lớn. Mông lôi ngược lại nhìn về phía cái khác item, trong đó nhiều nhất item chính là ma cách. Ác ma thế giới chém giết lẫn nhau, ma cách là nhiều nhất. Đại nhân, ngài nếu như ghét đắt, chúng ta có thể lại thương lượng dưới giá cả à? Mị ma không tha thứ, một đôi tròn trịa no đủ đại bạch thỏ muốn kề sát tới mông lôi trên người. Còn không đoạn cho mông lôi liếc mắt đưa tình, tao khí bức người, 10.000 ma tinh, ta chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy, nhiều hơn nữa sẽ không có. Mông lôi hừ nói, 10.000, mị ma thân thể mềm mại cứng đờ. Quả đoán rời xa mông lôi, nhìn về phía mông lôi trong ánh mắt tràn đầy căm ghét cùng ghét bỏ. Một bộ xem quỷ nghèo vẻ mặt, mông lôi không để ý lắm, tùy ý nhìn một vòng sau chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng gầm nhẹ. Băng ma phủ chủ ở đâu? Mau chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm không lớn, nhưng rất có lực xuyên thấu, xuyên qua hư không, xuyên qua tất cả chướng ngại, truyền tới mông lôi cùng với băng ma thành tất cả mọi người trong tai. Phảng phất từ mọi người đáy lòng bay lên thanh âm của khiêu chiến phủ chủ, ma tổ ở trên, lại có ác ma muốn khiêu chiến phủ chủ. Trong cửa hàng mị ma mặt cười đại biến, như gió chạy ra cửa hàng. Mông lôi cùng Đa Đa Lạp hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được kinh ngạc vẻ. Khá lắm, lại bị người nhanh chân đến trước. ra ngoài xem. Hai người tới cửa hàng bên ngoài, phát hiện toàn bộ băng ma thành đều oanh động. Đám ác ma đi ra cửa hàng, đi ra khỏi cửa, đi ra đấu thú trường. Ma chảy phun trào, vạn ma khoảng không ngõ hẻm. Đầu đường cuối ngõ chật ních ác ma. Thực lực yếu ác ma như ác ma lính chúa. Ma vương bé ngoan đứng trên mặt đất. Thực lực mạnh như đại ma vương. Ma thần nâng đi tới giữa không trung. Ác ma thế giới nghiêm ngặt đẳng cấp vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cường có thể đứng lơ lửng trên không. Yếu chỉ có thể bé ngoan đứng trên mặt đất. Mỗi đầu ác ma đều có thuộc về mình vị trí. Cũng không ai dám dễ dàng đánh vỡ. Ai lớn mật như thế, lại dám khiêu chiến chúng ta phủ chủ. Phòng trừng lại là liều mạng chứ. Chúng ta phủ chủ bao lâu không có bị khiêu chiến qua. 18.0005 vẫn là 19.0005. Ngược lại nhanh 20.000 năm. Lần này có trò hay để nhìn. Đám ác ma nghị luận sôi nổi. Vào lúc này, đám ác ma chợt thấy mông lôi bay lên trời, trôi nổi đến chúng nó đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, đám ác ma đều phẫn nộ. Cái này lạ mặt ra hỏa là ai? Dám bay đến đỉnh đầu chúng ta? Thật là to gan, lại là hắn. Xen lẫn trong ác ma quần bên trong mị ma cũng nhìn thấy bay đến đỉnh đầu mông lôi. Trên mặt né qua một vệt kinh ngạc, nàng xem không ra mông lôi sâu cạn, nhưng nghĩ đến mông lôi khẳng định cường không tới chỗ nào đi. Nàng bản thân liền là đại ma vương, băng ma thành bên trong mạnh hơn nàng ác ma nàng rõ rõ ràng ràng. Mông lôi là ai? Thật không tiện, nàng chưa từng thấy. Rác thải, cho lão tử lăn xuống đến. Chỗ nào chạy đến đập nát. Dám chạy đến trên đầu ta đi. Muốn chết. Nghe được đám ác ma chửi rủa, mông lôi ngạc nhiên. Những khác ma thần, đại ma thần bay ở giữa không trung, tại sao không có ác ma tất tất nửa chữ? Một mực chính mình lại không được. Nơi nào tới bò sát? Cho bản tọa lăn xuống đi. Không ngừng trên đất ác ma bất mãn, bầu trời ma thần, đại ma thần cũng lộ ra bất mãn vẻ. Một con viêm ma thần càng là trực tiếp ra tay rồi. Oanh, một đạo hỏa diễm cự trưởng bỗng dưng đánh ra. Hung hãn đánh về mông lôi. Một trưởng này uy thế khủng bố. Dù cho đại ma vương cũng tuyệt đối sẽ được một trưởng vỗ chết. Điếc không sợ súng rác thải. Giết đến được. Thấy cảnh này, đám ác ma dồn dập lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Chúng nó kính nể cường đại ác ma, nhưng tuyệt không cho phép một con vắng vẻ vô danh người yếu cưỡi ở chúng nó đỉnh đầu. Đây chính là ác ma, quý uy mà kỳ kém. Nhưng mà, ngay ở hỏa diễm cự trường sắp bắn chúng mông lôi lúc, mông lôi phất phất tay, khi thế kinh người lửa trường trong nháy mắt tiêu tan không thấy hình bóng. Cái gì? Viêm ma thần giật nảy cả mình. Chu vi ác ma cũng là không dám tin tưởng, kinh khủng như vậy hỏa diễm cự trường, lại hời hợt liền đánh tan. Đây là thực lực cỡ nào? Chết, mông lôi nhìn về phía viêm ma thần, cong ngón tay búng một cái, một đạo kình phong kích bắn mà ra, trong nháy mắt liền quán xuyên con này viêm ma thần cái trán. Viêm ma thần cả người cứng đờ, mi tâm xuất hiện một hố máu. Mà trên mặt của nó lộ ra kinh ngạc, không cam lòng, vẻ hối tiếc, nó nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là trong lòng khó chịu tùy ý ra tay. Dĩ nhiên chọc lớn như vậy địch, sau đó bồi thêm tính mạng, oanh, viêm ma thần xác chết đập xuống trên mặt đất. Phát sinh phịch một tiếng vang trầm, bụi đất mù mịt, đám ma như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn về phía mông lôi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đặc biệt là những kia trước nhục mạ quá mông lôi ác ma. Càng là hai cỗ chiến, mắc đái dâng trào, hắn lại, mị ma há to miệng. Bên trong đôi mắt đẹp lập lòe vẻ khó tin, Nàng vạn vạn không ngờ rằng Mông Lôi lại lợi hại như thế, một con cường đại viêm ma thần chỉ tay liền đâm chết. Đây là thực lực cỡ nào? Mông Lôi liếc chúng ma một chút liền không thèm để ý, ngược lại hướng càng chỗ cao bay đi, sau đó trở về đại ma thần chúng trôi nổi độ cao ngừng lại. Mấy cái đại ma thần quét mắt Mông Lôi, trong mắt lóe ra nghi hoặc vẻ tò mò, nhưng không nhiều người nói cái gì. Mông Lôi vừa biểu diễn ra thực lực lấy được bọn họ tán thành. Vào giờ phút này, ở tương đương xa xôi hư không, lờ lững một đạo khôi ngô bóng người, chiều cao ngàn trượng, giống như bỉ mông, nhưng da rẻ cũng có vẻ sâm bạch cực kỳ, toàn thân không có một con đường sống, chỉ có vô tận thi khí cùng tử khí, luyện ngục thi hoàng. Mông Lôi chậm rãi phun ra ba chữ, đây không phải phổ thông luyện ngục thi hoàng, mà là luyện ngục bỉ mông thi hoàng. Đa Đa Lạp cải chính nói, là do chết đi bỉ mông cự thú ở thi khí tràn ngập chờ đặc thù trong hoàn cảnh thai nghén mà ra ác ma. Lấy vô tận thi khí, sát khí, tử khí làm thức ăn, bất tử bất diệt, luyện ngục bỉ mông thi hoàng. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, con này bỉ mông thi hoàng tương đương mạnh mẽ, cho dù cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Nó là trung đẳng đại ma thần không thể nghi ngờ. Đa Đa Lạp cười nói, đón lấy nhất định sẽ có một trận long tranh hổ đấu, ngươi cẩn thận hãy chờ xem. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, băng ma phủ chủ mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Bỉ mông thi hoàng lại là một tiếng rít gào trầm trầm, cuồn cuộn sóng âm chấn động ra đến, trong nháy mắt truyền khắp vô biên vô hạn băng ma thành bầu trời. Xèo xèo xèo, lần lượt từng bóng người từ phủ chủ phủ kích bắn mà ra, đi tới băng ma thành bầu trời, số lượng cao tới ngàn vạn, chính là băng ma phủ vệ. Người khiêu chiến tốc độ hãy xưng tên ra. Một con đại ma thần cấp bậc băng ma phủ vệ hừ lạnh quát hỏi, bản tọa Comelius kéo sát ma ngươi. Bỉ mông thi hoàng lạnh lùng trả lời, mau chóng để cho các ngươi phủ chủ đi ra, bản tọa muốn khiêu chiến hắn. Chờ chốc lát, đại ma thần sâu sắc nhìn chăm chú bỉ mông thi hoàng một chút, một lần nữa quay lại phủ chủ phủ đi tới. Chỉ chốc lát sau, một con cùng người bình thường lớn nhỏ gầy yếu băng ma xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn thấy con này băng ma, ngàn vạn băng ma phủ vệ dồn dập quỳ một chân trên đất. Đại lễ lễ bái, gặp phủ chủ đại nhân, gặp phủ chủ đại nhân. Băng ma thành các nơi đám ác ma dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Chỉ có xem cuộc chiến ma thần, đại ma thần hơi cúi người chào, tỏ vẻ tôn kính, là ngươi muốn khiêu chiến bổn vốn phủ chủ. Gầy yếu băng ma phủ chủ ngáp một cái, còn buồn ngủ nhìn bỉ mông thi hoàng. Chính là, bỉ mông thi hoàng lạnh lùng nói, băng ma phủ chủ, ngươi ngồi chắc phủ chủ vị trí bốn hơn vạn năm, là thời điểm thoái vị để hiền, giao ra phủ chủ bảo tọa. Ngươi đã biết bổn vốn phủ chủ trở thành phủ chủ bốn hơn vạn năm, nên ý thức được bổn vốn phủ chủ thực lực. Dù sao ngồi chắc phủ chủ bảo tọa bốn hơn vạn năm phủ chủ cũng không nhiều. Băng ma phủ chủ thản nhiên nói, ít nói nhảm, ra tay đi. Bỉ mông thi hoàng lạnh lùng nói, ngày hôm nay bản tọa không chỉ có muốn đoạt ngươi phủ chủ đại vị, còn muốn đem này quần chết tiệt băng ma đuổi ra băng ma phủ. Ngông cuồng, làm can, đáng chết. Nghe được bỉ mông thi hoàng, ngàn vạn băng ma phủ vệ cùng băng ma thành bên trong băng ma chúng mỗi người chửi ầm lên, trong mắt bốc lên lửa giận cùng khó chịu. Ở băng ma phủ chủ đảm nhiệm phủ chủ này bốn vạn năm, chúng nó băng ma địa vị xác thực cao ma nhất đẳng, hưởng thụ đến rất nhiều thật chính sách cùng ân huệ, chúng nó tự nhiên so sánh khan thi hoàng không có sắc mặt tốt, đều hy vọng bỉ mông thi hoàng khiêu chiến thất bại. Tuổi trẻ luyện ngục thi hoàng, ngươi nên biết khiêu chiến bổn vốn phủ chủ sau khi thất bại kết cục. Băng ma phủ chủ lạnh nhạt nói, bổn vốn phủ chủ cuối cùng cho ngươi một đổi ý cơ hội. Lập tức đình chỉ khiêu chiến, từ đâu nhi qua lại chỗ nào đi đi thôi. Băng ma phủ chủ, ngươi sợ, Bỉ Mông Thi Hoàng tràn đầy châm chọc, sợ, ngông cuồng mà lại vô tri ra hỏa. Băng ma phủ chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ra tay đi, khiêu chiến sau khi kết thúc, bổn vốn phủ chủ còn muốn tiếp tục trở lại ngủ. Không thời gian tại đây trì hoãn, chết, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN